Hệ thống livestream, chương 42, thật ra lười của tôi cũng rất lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể ả quản lý đưa tay ra hiểu, chưa đến 10 giây thì năm thiếu gia kia đã cởi sạch sành xanh quần áo. Năm căn cô y thịt màu sắc có đậm có nhạt, hình dạng cũng có chút khác nhau. Còn cả đám lông đen kia, có hai người đã cạo, sạch sẽ không còn chút gì. Ba người khác thì chỗ đó đều như một khu rừng, đen nhánh rậm rạp. Bị một người đẹp quyến rũ nhìn chằm chằm vào cô y thịt như thế thì cho dù là MB đã tỉ IH nhiều đến mức chán ngán cũng sẽ không cần Viagra trợ giúp mà có phản ứng cương cứng. Trước mắt là năm phong cách khác nhau, những người đàn ông có dáng người tuyệt đẹp đều đang đứng trước mặt cô. Tùy cô xem tùy cô chọn, sự bình tĩnh của Diệp Tiên Tiên cũng sắp không giả bộ được nữa rồi. Năm cây cô y thịt càng trướng càng lớn, bề ngoài vô cùng đồ sộ. Mấy người thiếu gia cũng đang ra sức phơi bày sự to lớn của bọn họ. Thậm chí còn đưa hông về phía trước khiến năm căn cô y thịt đều chĩa thẳng vào cô. Hình dạng vòng hạt chỗ lồi chỗ lõm phía dưới quy đầu có thể nhìn khá rõ ràng. Dưới cái nhìn của Diệp Tiên Tiên, cô y thịt được khảm hạt nhìn qua có chút quái dị. Không nói đến chuyện còn lâu mới đẹp đẽ như của Kỳ Bắc thì quả thật đúng như nhóm làn đạn nói. Cây gậy bị không biết bao nhiêu phụ nữ dùng qua. Đúng thật là bần. Nghĩ đến Kỳ Bắc, trong lòng bỗng nhiên giật mình, cô vội vàng đuổi hắn ra khỏi trí óc. Khá lớn đó chứ, thảo nào có thể làm phụ nữ xứ IG. Mùi của biển quá nồng, ông đây còn ngửi được một làn sóng khí của phụ nữ. Sao tôi thấy như kiều dị dạng thế nhỉ? Quản lý thấy bộ dạng không quá hứng thú của Diệp Tiên Tiên, hắn chỉ vào thiếu gia có phong cách chững chạc ở giữa nói. Cậu ta tên là Mạc Túc, họ Mạc, chưa từng nghe qua cái họ này đó. Chẳng lẽ là nghệ danh? Đúng rồi, JETV, các kỹ nữ đều có nghệ danh, MB có nghệ danh cũng chẳng có gì lạ. Diệp Tiên Tiên suy nghĩ lung tung, quản lý chỉ vào tay của Mạc Túc, nói, kỹ thuật tay của Mạc Túc là hạng nhất, được xưng là bàn tay vàng ở câu lạc bộ của chúng tôi. Bảo đảm có thể làm quý cô đạt được cực oa iota. Ngón tay gì mà lợi hại như vậy? Diệp Tiên Tiên còn chưa hiểu là chuyện gì. Cô nhìn chăm chú vào tay của Mạc Túc, trông thấy ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út ở cả hai tay hắn đều trơn nhẵn, không đeo trang sức gì, móng tay cũng cắt rất ngắn. Cô lại nhìn sang những thiếu gia khác, đều là như thế. Lúc này, một câu của nhóm làn đạn đã khiến cô ngây người hoàn toàn. Cũng chỉ là mấy cái tay dùng để móc cua thôi, lại còn bàn tay vàng, làm anh đây buồn cười muốn chết. Chắc cũng từng móc cả hậu môn của đàn ông. Không thì chú chồng IG lên cho hắn móc thử xem rốt cuộc có đúng là sứ IG như vậy hay không. Cút, ông đây mà là người như vậy hả? Có muốn thì cũng là để hắn L-Iota cô y thịt cho ông đây. Nói chứ, để một người đàn ông chững chạc như vậy quỳ gối giữa hai chân rồi L-Iota cô y thịt cho mình. K-Iota CS thích thật đấy chứ đúng không? Anh đây chỉ muốn nói, đúng là cao thủ ở nhân gian. Quản lý lại chỉ vào thiếu gia phong cách tà mị ở bên cạnh Mạc Túc rồi nói. Đầu lưỡi của cậu ta lợi hại nhất, chỉ bằng đầu lưỡi là có thể làm phụ nữ lên đỉnh, phun nước. Được xưng là vua lưỡi ở câu lạc bộ của chúng tôi. Mới vừa nói đến L-Iota thì L-Iota đã tới. Tôi thấy gọi là vua rắn cũng được đấy. Streamer Tiên Tiên thử xem, để chúng ta xem kỹ thuật lưỡi của hắn thế nào. Con người rắn giỏi 88 chữ đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chẳng có gì mới lạ. Hừ, vẻ mặt của Diệp Tiên Tiên rất bình tĩnh. Cô gác chân lên vắt chéo, ngón tay xoay xoay thuốc lá, làm ra bộ dạng của một người đầy kinh nghiệm. Lạnh lùng cao quý, chẳng lẽ chỉ có tôi thấy tư thế này của streamer rất đẹp trai hả? Khẳng định là đẹp hơn ông. Bên tai cô vẫn là tiếng của quản lý tiếp tục giới thiệu ba thiếu gia còn lại. Một người to, một người dài, một người lâu. Rồi làm cho phụ nữ mất hồn thế này thế kia. Buổi tối hôm nay, xem như là Diệp Tiên Tiên được biết thêm rất nhiều kiến thức. Xã hội này cười bần không cười sướng. Cô không có ý khinh thường bọn họ, cũng không coi trọng chuyện trai tân. Nhưng bảo cô làm với MB thì thật sự là không thể. Cười bần không cười sướng, đây là cách nói lên án trạng thái coi trọng tiền tài, vật chất của xã hội. Sướng, ở đây không chỉ nói tới những người bán thân, mà còn nói tới những người vì cuộc sống giàu có mà không từ thủ đoạn, vi phạm pháp luật. Ý câu nói là mọi người chỉ biết đánh giá qua vật chất bên ngoài để ngưỡng mộ hoặc miệt thị một ai đó mà hoàn toàn không quan tâm đến đạo đức một xã hội tôn thờ đồng tiền. Trời thì cũng có rất nhiều loại, không nhất thiết phải quan hệ thật. Diệp Tiên Tiên lấy ra mấy xấp tiền, đặt lên bàn. Cô khẽ nâng cằm, giữ lại tất cả. Hoa, wow, Steamer quá ngầu, Steamer bá đạo, anh đây phục, năm người đàn ông. Em gái Steamer ơi, em có chịu nổi không? Khóe miệng của quản lý lại giật giật. Có thể nói hắn đã từng gặp không ít phụ nữ mạnh mẽ, nhưng mạnh đến mức này thì chưa từng thấy. Quản lý nói, quý cô thật sự muốn giữ lại cả năm người à? Diệp Tiên Tiên ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi chỉ vào Mạc Túc. Thế thì anh ta đi, những thiếu gia khác rất là thất vọng. Đợi sau khi những người khác đi hết, cô ngoắc món tay về phía Mạc Túc. Lại đây, Mạc Túc rất có mắt nhìn người, khách hàng này nhiều nhất cũng không vượt quá 20 tuổi. Chỉ sợ là đại tiểu thư nhà ai tới tìm việc vui. Khách hàng như vậy là lần đầu tiên hắn gặp trong 2 năm hành nghề. Đặc biệt đáng coi trọng. Vừa rồi rõ ràng người cô nhìn chăm chú nhiều nhất là Lam Giả, không biết vì sao cuối cùng lại chọn hắn. Đi đến bên cạnh Diệp Tiên Tiên rồi ngồi xuống, Mạc Túc cười nói. Thật ra lưỡi của tôi cũng rất lợi hại. Mạc Túc ôm vai cô, lấy lưỡi L-Iota lên vành tai của cô. Hơi thở nóng hổi, đầu lưỡi linh hoạt, đôi mắt dưới cặp kính râm của Diệp Tiên Tiên chớp chớp, thân thể hơi dịch một chút, né tránh lưỡi của Mạc Túc. Cô khẽ nhếch khóe môi. Học bộ dạng của Kỳ Bắc mà nắm cầm hắn, ra vẻ lưu manh. Ngoại trừ hai thứ này thì còn gì nữa không? Ngón tay mềm mại lại mịn màng, hơi hơi lạnh, giống như sương sớm buổi sáng. Chạm vào làn da rất dễ chịu, trong lòng Mạc Túc hơi hơi rung động, hắn hết lòng ra sức. Vào từ trước, vào từ sau hay vào từ trên y xuống, vào từ dưới lên đều có thể làm quý cô trải nghiệm được cao trào. Khoảng cách của hai người rất gần. Diệp Tiên Tiên hơi cúi đầu thì trông thấy cô y thịt cương cứng của hắn, vòng hình tròn lồi ra phía dưới khe mũ nhìn gần có thể thấy càng rõ hơn, biến thành như vậy thì thật sự có thể khiến phụ nữ rất thích sao? Cách chương